One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, Katakuri vs. Dikalu. Tòa thành bên trong, một trận kịch chiến đang tại bộc phát. Katakuri thân ảnh cao lớn bị lực lượng khổng lồ lôi cuốn. Lảo đảo không ngừng rút lui. Mỗi lùi lại một bước chân đều sẽ trên mặt đất dẫm ra một cái thật sâu cái hố. Hắn cầm trong tay tam xoa kích cắm vào lòng đất lôi ra một đầu thật dài quỹ tích. Lúc này mới rốt cục trì hoãn hắn rút lui bước chân. Ngươi cái tên này, Katakuri ngẩng đầu lên. Ánh mắt tương đương ngưng trọng. Haki không kém a. Dikalu đứng ở đằng xa. Cánh tay phải của hắn bên trên quấn quanh lấy đen kịt Haki. Vô hình ba động quanh quẩn tại cánh tay của hắn chung quanh. Để không khí thoạt nhìn cũng vì đó bóp méo. Dikalu am hiểu nhất chính là Busosoku Haki. Hắn Busosoku Haki đã đạt đến nội bộ phá hư đẳng cấp. Mảnh này trên đại dương bao la cũng không có bao nhiêu người có được loại này đẳng cấp Busosoku. Nhưng là Dikalu biểu lộ cũng có chút nghiêm túc. Ngươi cái tên này nắm đấm cũng rất cứng. Katakuri Busosoku chỉ là phổ thông cứng đờ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn Busosoku đẳng cấp liền rất thấp. Trên thực tế hắn chỉ là sẽ không lưu động cùng nội bộ phá hư kỹ xảo thôi. Busosoku đẳng cấp chưa hẳn ngay tại Dikalu phía dưới. Trực quan biểu hiện liền là nắm đấm của hắn cứng rắn quá mức. Cái này nam nhân tuyệt đối không phải có thể nhẹ nhàng cầm xuống đối thủ. Dikalu thầm nghĩ trong lòng. Trận này thắng bại hẳn là sẽ rất khó khăn. Không có thời gian để ngươi nghĩ sâu tính kỹ. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Đem Dikalu hai chân thôn phệ đi vào. Sau đó vách tường cũng hòa tan thành bánh mật vọt tới. Đem Dikalu bao phủ trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt Katakuri đạp nát đại địa kích xạ mà đến. Trong tay hắn tam xoa kích đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Phảng phất lợi hại nhất mũi khoan đồng dạng tam xoa kích trực tiếp xuyên thủng bánh mật. Nhưng là cũng không có xuyên thủng bị bánh mật bao ở bên trong Dikalu. Bởi vì tại mũi khoan đâm vào bánh mật trong nháy mắt. Tất cả trói buộc đều tan thành mây khói. Bánh mật trực tiếp vỡ nát. Dikalu toàn thân bao trùm lấy Haki. Vô hình ba động để nguyên bản sền sệt niên kỷ bánh ngọt tán làm cho bụi. Thoát khỏi bánh mật trói buộc về sau. Dikalu thân thể một bên. Vừa đúng tránh đi Katakuri tam xoa kích. Sau đó một quyền đánh tới hướng đầu của người đàn ông này. Katakuri đầu trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời niên kỷ bánh ngọt vẩy ra. Cùng này đồng thời, sau lưng của hắn ngưng tụ ra mấy cái bánh mật vòng tròn. Mấy cây thô to cánh tay nắm tay. Đen kịt nắm đấm tiêu xạ mà ra. Đặc thù hệ Parameser. Thật sự là phiền phức. Dikalu tức giận khẽ quát một tiếng. Thân thể bắn ra thăng không. Katakuri bên trong nắm giữ Mochi Mochi Nomi cho dù là tại các loại quái thai năng lực nhiều lần ra. Hệ Parameser trái ác quỷ bên trong. Cũng là khá đặc thù một cái. Năng lực này không chỉ có thể để Katakuri chế tạo phát ra bánh mật. Đồng thời cũng có thể để thân thể của hắn biến làm bánh mật. Nghiêm chỉnh mà nói. Từ năng lực tác dụng nhìn lại, đây cũng là thuộc về hệ lô gia năng lực, nhưng là bởi vì bánh mật cũng không phải là một loại tự nhiên sản phẩm. Cho nên năng lực này mới bị quy về hệ Parameser, mà mọi người cũng đem năng lực này xưng là đặc thù hệ Parameser. Phối hợp Katakuri có thể nhìn trộm tương lai Kenbunsoku Haki, cho dù là đồng cấp cao thủ cũng rất khó dùng nắm đấm chạm tới Katakuri thân thể. Dikalu ở giữa không trung hai chân liên rút, mấy đạo chảm kích chút xuống. Rankiaku, Katakuri đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý từ trên trời giáng xuống chảm kích đem thân thể của hắn cắt đến chia năm xẻ bảy. Thuận tiện lấy đem phía dưới sàn nhà cũng trực tiếp vỡ ra. Ngươi cái tên này là CP. Dikalu hoàn toàn không có giải thích ý tứ. Sự tình tiến triển đến một bước này bại lộ cũng liền bại lộ a. Ngược lại hắn là tuyệt đối không khả năng tại không bạo lộ mình Rokusiki trên cơ sở đánh bại. Katakuri, Kamisori, Dikalu thân hình cao lớn ở trên bầu trời kéo dài thành một đạo liên tục chiết xạ sắc bén quỹ tích. Phảng phất chân không thiết nhất dạng hướng phía Katakuri mà đến. Nhìn nhất thanh nhị sở. Katakuri trong mắt hồng quang lấp lóe. Dikalu tất cả hành động hắn đều rõ ràng tại tâm. Mặc dù đối thủ có thể bằng vào tự thân năng lực phản ứng đến. Cải biến Katakuri có khả năng nhìn thấy tương lai. Nhưng là Katakuri ưu thế cũng lớn vô biên mà. Katakuri đùi phải lăng không co lại. Thon dài bắp chân ở giữa không trung phân liệt vài góc. Tựa như là roi đồng dạng riêng phần mình quấn lên Busosoku Haki. Tiếp theo một cái chớp mắt. Dikalu nắm đấm phá không mà tới giảm đi. Vừa lúc xuyên qua cái này mấy đầu gạo nếp trường tiên khoảng cách. Sau đó cái này mấy đầu roi rắn chắc chắc quất vào Dikalu trên mặt. Ngô, CP không phó thống lĩnh tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Thân thể đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra. Nhưng là không đợi Katakuri truy kích Dikalu liền đã sử dụng Gepo điều chỉnh tốt thân hình. Đồng thời liên tục gảy 10 ngón tay. Converter Miss Dax, Sigan, rõ rệt chỉ là ngón tay. Thế nhưng là đánh ra bão kim loại đồng dạng cảm giác. Vô số không khí đạn hướng phía Katakuri kích xạ mà đến. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là đối mặt công kích như vậy. Katakuri lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn đang không ngừng mở lỗ. Sau đó không ngừng khép lại. Cho dù là kèm theo Haki không khí đạn cũng căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Katakuri ngược lại là bắn lên. Trực tiếp hướng Dikalu phương hướng nhào tới. Vậy thì tới đi. Dikalu cũng không úy kỵ tí nào. Đồng dạng bắn ra xuống. Hai cánh tay của hắn chùm lên mạnh mẽ Haki cùng Katakuri. Triển khai kịch liệt vật lộn. Chém giết gần người đối Dikalu mà nói ngược lại là ưu thế. Bởi vì cái này mang ý nghĩa Katakuri nhìn thấy tương lai tại liên tiếp không ngừng cải biến. Hai người quyết tử đấu tranh đánh cái này một mảnh tòa thành cũng bắt đầu vỡ nát. Đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người đối phương hai người cũng không có chú ý tới âm thầm có. Người còn tại theo dõi bọn hắn. Tựa như nguyên tắc bên trong Katakuri đều không có chú ý tới. Tiểu muội của hắn muội phóng độc châm đánh lén nhóc mũ rơm đồng dạng. Là trước kia ra hỏa kia. Usopp thận trọng nói. Bọn hắn một nhóm người đương nhiên sẽ không quên. Ở ngay trước mặt bọn họ bắt đi Nico Robin Katakuri. Một người khác là ai? Jin nói. Có thể cùng Theory Star đứng đầu Katakuri đánh tới loại trình độ này. Gia hỏa kia cũng không phải hời hợt hạng người. Nhưng là băng hải tặc bách thú giống như cũng không có một cái nào dạng này cán bộ. Cái này không trọng yếu à. Đầu bếp tiểu thư nhỏ giọng nói. Trọng điểm ở chỗ chúng ta có đục nước béo cò khả năng. Nếu như Katakuri canh chừng Nico Robin lời nói. Như vậy bọn hắn muốn đem Nico Robin cứu ra liền rất khó khăn. Nhưng là Katakuri cùng người đánh nhau tình huống kia nhưng là khác rồi. Vậy chúng ta bây giờ là phải chờ hai người này phân ra thắng bại. Vẫn là giúp người kia đánh bại Katakuri ra hỏa này. Brook hỏi, trên lý luận tới nói bọn hắn hẳn là tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng là vấn đề ở chỗ hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều trời mới biết Kaido. Cùng Salus Linlan sẽ vào lúc nào phân ra thắng bại. Mũ rơm một hồi xoắn suýt thời điểm. Đột nhiên biến hóa ra phát hiện nhà máy chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.